Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1011, vạn người mê. 2 phần 2, bởi vì con vịt không để ý ba cái tiểu bằng hữu. Vì lẽ đó uy khẩu phần lương thực về sau, ba cái tiểu bằng hữu vui đùa ầm ĩ một trận, bị Lý Tưởng đuổi về trong nhà. Bên ngoài quá lạnh, lo lắng cảm mạo, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đã thu thập xong phòng ăn, bưng tới hoa quả, đặt ở trên bàn trà. Người một nhà chuẩn bị xem tivi. Quả bưởi nhỏ hôm nay là nhỏ khách nhân, được an bài ngồi tại Đậu Đậu cùng Sư Sư ở giữa. Tối nay muốn nhìn tiết mục là Nhà Rãnh Đại Hội. Đậu Đậu tham gia cái kia một kỳ, nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu lập tức liền muốn xuất hiện tại trên tivi. Nghe ca ca nói, người biểu hiện rất tuyệt. Đậu Đậu chưa từng nói trước cười, cười ha ha, đắc ý phi phàm, không cần nói chuyện, nhìn nàng biểu lộ liền biết, nàng đối với mình biểu hiện phi thường siêu cấp hài lòng. Quả bưởi nhỏ ngạc nhiên hỏi, Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ lại ra hiện tại trên tivi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Đậu Đậu. Bắt đầu thường ngày khen người, nàng đã tại trên tivi gặp qua nhiều lần Đậu Đậu Sư Sư. Ví dụ như năm ngoái lễ quốc khánh, lúc ấy nàng đặc biệt tại ba ba mụ mụ cùng đi. Sớm chờ ở trước tivi, liền vì nhìn Đậu Đậu Sư Sư, thấy các nàng thật sau khi xuất hiện, kích động trong nhà trên nhảy dưới tránh, so với mình bên trên tivi đều hưng phấn, thậm chí một trận chạy tới thân tivi khen Đậu Đậu. Quả bưởi nhỏ hiếu kỳ hỏi Sư Sư, tiểu tỷ tỷ có hay không lên tivi? Sư Sư nói nàng không. Một lát sau, lặng lẽ đứng dậy, chen đến Lý Tưởng bên người, muốn ổ trong ngực hắn xem tivi, mềm manh nũng nịu. Cùng lúc đó, Internet bên trên liên quan tới sắp truyền ra cái này kỳ Nhà Rãnh Đại Hội, mọi người đã trò chuyện này, vạn chúng chờ đợi Lý Tưởng cùng Đậu Đậu xuất hiện. Tiết mục thu lại kết thúc về sau, tiết mục tổ thả ra ngoài lề, dẫn đến mọi người chờ mong tràn đầy, cũng nghi hoặc tràn đầy. Ví dụ như, vì cái gì mọi người đối Đậu Đậu một mảnh sợ hãi thán phục? Vì cái gì đều tại khen nàng? Đậu Đậu đến cùng có bao nhiêu tiền? Nàng thật như phỏng vấn bên trong khoe khoang có 100 vạn sao? Nàng học ca ca vểnh lên chân bắt chéo bộ dáng thật đáng yêu. Nàng vì cái gì như vậy ghét bỏ Lý Đản? Nàng đến cùng có hay không ra sân Nhà Rãnh? Cái gì? Nàng thiên kia tại Internet bên trên phỏng vấn vậy mà có ẩn tình khác? Rất nhiều nghi vấn cùng tò mò. Để kỳ này Nhà Rãnh Đại Hội vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào, mưa đạn bay tán loạn, căn bản không dừng được. Khi thấy Lý Tưởng nắm Đậu Đậu tay nhỏ xuất hiện, mưa đạn đã điên. Rốt cục trông ca ca tham gia tống nghệ tiết mục, Đậu Đậu thật nhỏ chỉ nha, thật đáng yêu. Nhìn cái kia nhỏ chân ngắn, ca ca cùng Đậu Đậu thân cao kém tốt manh, manh cái quỷ, kém nhiều như thế, Đậu Đậu lộ ra phá lệ bé con. Đậu Đậu mới 1 mét ra mặt, mà ca ca thân cao trọn vẹn 190 cm. Đậu Đậu thật đáng yêu, khuôn mặt tròn vo, thật muốn bóp một cái. Bao lâu không thấy được Đậu Đậu a, rốt cuộc đã đợi được. Nếu là Sư Sư cũng có thể đến liền càng tốt hơn. Nghe nói Đậu Đậu tại trong vườn trẻ làm lớp trưởng tỷ tỷ, thật sự là không tầm thường a. Đương nhiên không tầm thường. Người nhìn nàng ra sân thời điểm đi bộ tư thế rất có người giàu có phong phạm. Nghe nói Đậu Đậu tại trong sinh hoạt thường xuyên khi dễ Lý Đản, nhưng nhìn không đi ra a. Ta cảm thấy là Lý Đản nói mò, hắn cố ý đóng vai đáng thương. Nhà chúng ta Đậu Đậu mới sẽ không khi dễ người, nàng chỉ là nghịch ngợm gây sự. Nhìn Đậu Đậu Sư Sư phỏng vấn, Đậu Đậu thật sự là quá đùa. nhà rãnh ca ca, lại nhà rãnh Lý Đàn, còn nhà rãnh ba ba mụ mụ, thậm chí liền cùng một chỗ sư sư cũng nhà rãnh. Đậu Đậu có chút khẩn trương, chú ý nhìn nàng, tay nhỏ nắm thật chặt ca ca quần không thả. Tiểu Lý trong nhà hướng Tiểu Viên tò mò hỏi Đậu Đậu, nàng lúc ấy đến cùng phải hay không thật khẩn trương? Khẩn trương? Đậu Đậu tựa hồ nghe đến Thiên Phương Dạ Đàm. Khẩn trương là cái gì? Nàng, lớp trưởng tỷ tỷ, bé thỏ con tỷ tỷ, trưởng phòng Bảo Bảo, tương lai muốn làm cửa hàng đồ ngọt lão bản Tiểu Bằng Hữu. Sẽ khẩn trương? Hai chữ này viết như thế nào? Nàng trong từ điển căn bản không có. Ân, nàng trong từ điển trống rỗng. Chỉ có năm. Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự là bổng bổng. Quả bưởi nhỏ khen, nàng một hồi nhìn xem tivi, một hồi nhìn xem Đậu Đậu, tựa hồ tại xác nhận trên tivi cùng trong hiện thực. Cái này tiểu tỷ tỷ có cái gì khác biệt? Ân, khác biệt chính là trong hiện thực Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ càng thêm đáng yêu. Biêu tịnh, Đậu Đậu vui cười khanh khách, đối người cả nhà cùng một chỗ nhìn nàng lên tivi. Mười phần mới lạ, thập phần vui vẻ, nàng nhảy xuống ghế sofa, đem đang bị trong ổ đi ngủ đường mẫu mèo con ôm đến. Chủ nhân cao quang thời khắc, với tư cách chuyên trách bán manh sủng vật, sao có thể không cùng lúc chứng kiến đây? Cái này không thể nào nói nổi. Nàng ôm đường mẫu mèo con, như gió trở lại ghế sofa bên trên, vui dạo dực xem tivi. Trên tivi, Lý Đản ngay tại nhà rãnh, nhưng là ống kính thỉnh thoảng cho đến Đậu Đậu cùng Lý Tưởng. Liền Đậu Đậu để Lý Tưởng hỗ trợ bắt phía sau lưng ngứa. Đều đập đi vào, Đậu Đậu, ngoặc kép, song trứng, lần này mọi người đều biết. Tiểu tiên nữ nguyên lai cũng sẽ ngứa đâu. Internet bên trên, ha ha ha, Đậu Đậu quá đáng yêu a. Phía sau lưng ngứa chịu không được. Vậy mà tại ca ca trên đùi có. Ca ca thật đáng yêu. Vậy mà giúp Đậu Đậu gãi ngứa ngứa. Chịu không được, chịu không được. Yêu, ống nghính xuống giúp Đậu Đậu gãi ngứa ngứa. Ca ca tự nhiên hào phóng lại có yêu. Hàng năm tốt nhất ca ca, muội muội mới là hắn quan tâm nhất. Các ngươi chú ý không? Từ khi xuất hiện về sau, ca ca đại bộ phận thời điểm đều đang nhìn Đậu Đậu. Hắn thật trong mắt chỉ có Đậu Đậu. Chuẩn mụ mụ Lý Toa cũng đang cùng lão công xem tivi. Bị Lý Tưởng cho Đậu Đậu gãi ngứa ngứa một màn này chọc cười. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cảm thấy một màn này quá có yêu. Trên tivi, Lý Tưởng đưa tay đến Đậu Đậu phía sau lưng, nhìn động tác, một bên gãi ngứa ngứa, một bên tại hỏi thăm có phải là cào đến một chút bên trên. Lão công, ta phía sau lưng cũng ngứa. Lý Toa hướng lão công nũng nịu, lão công nàng cưng chiều vừa bất đắc dĩ không nói một lời. Chủ động đưa tay cho nàng cào, gãi ngứa ngứa một màn đi qua sau. Lý Đản bắt đầu cho mọi người giải thích phía trước Đậu Đậu sư sư phỏng vấn sự tình. Nói đến thiên kia phỏng vấn là paparazzi bộ lời nói. Đám người nghe xong, nhộn nhịp lòng đầy căm phẫn. Quá mức coi, vậy mà đi quấy rối Tiểu Bằng Hữu. Ta cứ nói đi, Đậu Đậu sư sư có phỏng vấn làm sao có thể trước đó không có một chút động tĩnh. Nguyên lai là paparazzi chụp lén. Quá phận. Kaka khẳng định tức giận hỏng. Paparazzi lá gan quá lớn, ẩn núp đến Đậu Đậu sư sư bên người, để người lo lắng các nàng an toàn. Ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Kaka muốn dẫn Đậu Đậu tham gia kỳ này nhà rãnh đại hội, chính là vì đáp lại lần kia phỏng vấn sự tình. Mặc dù chúng ta rất muốn nhìn đến Đậu Đậu sư sư phỏng vấn, muốn hiểu rõ hơn các nàng, nhưng là chúng ta không cho phép quấy rầy các nàng học tập sinh hoạt. Liền tại Tiểu Lý gia tiểu khu bên ngoài, một cỗ đại chúng SUV trong xe, Trác Huy cũng trên điện thoại di động xem nhà rãnh đại hội. Nhìn đến đây, lấy làm kinh hãi, càng nghĩ càng ngồi không yên. cân nhắc thật lâu, cuối cùng quyết định về Nghi Châu đi. Ở tại Thẩm Dương đã không có ý nghĩa, căn bản không có khả năng tiếp cận Đậu Đậu sư sư. Làm không tốt người ta trực tiếp báo cảnh, đến lúc đó liền không có lần trước như vậy gặp may mắn. Khả năng thật muốn tại trong sở công an ngồi xổm mấy ngày. Trên TV, ra sân khách quý thay phiên nhả rãnh một lần, chỉ còn lại ổn thỏa điếu ngư đài Lý Tưởng cùng Đậu Đậu. Mà lúc này, trong màn ảnh, hai huynh muội vành lên chân bắt chéo, vóc người đẹp trai, vành lên chân bắt chéo đều như vậy, yêu nhã đẹp mắt. Đậu Đậu kia là chuyện gì xảy ra? Ha ha, làm sao còn muốn dùng tay dùng sức tấm chân đâu? Không dạng này vành lên không nổi a. Ha ha ha, đừng nói, hai huynh muội thần thái thật sự là trong một cái mô hình khác đi ra. Rất giống, Đậu Đậu có chút làm xấu khí chất. Đậu Đậu cũng quá đáng yêu đi. Ta chảy máu mũi, tốt manh, nhỏ chân ngắn, thật sự là gây khó cho người ta tiểu bằng hữu. Đậu Đậu, ra sân, nhà rãnh ngươi ca ca. Đậu Đậu cố gắng, coi trọng ngươi ra sân nha. Đậu Đậu ngươi không rất có thể sao? Đây là cái nào người xem nói? Nhìn đem Đậu Đậu tức giận. Ha ha ha, câu nói này chọc tới Đậu Đậu. Nàng đang tìm người, nàng có thể muốn tính sổ sách. Bé thỏ con tỉ tỉ tức giận a. Không được, manh hung, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.